Phía bên kia Đinh Hải ngày một bước lại gần Đỗ Cảnh hơn, khí trên thân cũng ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.